Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5691, Tao Ngộ Tính Kế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, không biết cái gì nguyên nhân Nhán Tư Đồ uống, cũng không có xuất hiện ở Mạc Duẫn Kiều trước mặt mà Mạc Duẫn Kiều cũng không đem việc này để ở trong lòng, thực mau liền quên mất. Tiếp cận trạng vạng thời điểm, liền hồi khách sạn đi. Vào ở khách sạn, có cung cấp bữa tối. Mạc Duẫn Kiều hẳn là may mắn, nhân viên tạp vụ đưa lên tới món ăn, đều là nàng thích. Kỳ thật, nàng cũng không biết, này đó đều là Vũ Cận Bắc trước đó cùng an bài tốt. Dùng xong cơm sau, bên ngoài sắc trời còn không có hắc. Mạc Duẫn Kiều thay đổi một bộ hưu nhàn quần áo, lại muốn ra cửa. Nghe nói, bên ngoài có một cái đường đi bộ, thực phồn vinh. Nàng muốn đi ra ngoài dạo một dạo, thuận tiện được thêm kiến thức, lại có thể tản bộ tiêu thực. Nếu Mạc Duẫn Kiều muốn ra cửa, Vũ Cận Bắc đương nhiên mà đi theo. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ sáng ngời, đường đi bộ rộng lớn bình thản. Đường phố hai bên là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, đường cụ địa phương phong tình. Lọt vào trong tầm mắt là các loại đầm đìa thương phẩm, còn có rộn ràng nhốn nháo lữ khách, hỗn loạn chủ tiệm nhóm ra sức thét to thanh, thật náo nhiệt. Người quá nhiều, để ngừa lạc đường, Mạc Duẫn Kiều tay bị Vũ Cận Bắc nắm. Mà dọc theo đường đi, nàng cái gì lo lắng đều quên đi, hứng thú dạt dào mà tả nhìn, hữu nhìn một cái, thấy một ít mới mẻ ngoạn ý, còn sẽ phong hình mà lôi kéo Vũ Cận Bắc chen vào đám người, xen lẫn trong đám người, tham đầu tham não mà nghe chủ tiệm sinh động như thật mà giới thiệu, có đôi khi chủ tiệm bận quá, không rảnh lo, nàng liền nháo làm Vũ Cận Bắc cho nàng nói. Cơ hồ nàng hỏi đến sự tình, Vũ Cận Bắc đều có thể trước tiên cho nàng cái trả lời. Số lần nhiều, vẫn luôn cãi nhau Mạc Duẫn Kiều đều nhịn không được đối Vũ Cận Bắc lau mắt mà nhìn. Vũ Cận Bắc, người hành A, quả thực là hành tẩu bách khoa toàn thư. Vũ Cận Bắc lấy xem ngu ngốc phản ứng xem nàng, người hỏi sự tình, quang não đều có thể tra được, người xuất phát phía trước, không có tra quá sao. Mạc Duẫn Kiều cảm giác chính mình bị xem thường, đối mặt Vũ Cận Bắc hài hước ánh mắt, Mạc Duẫn Kiều đơn giản mặt dày vô sỉ nói. Người tài giỏi thường nhiều việc, ngươi như vậy cẩn thận, lúc sau chúng ta hành trình liền toàn dựa ngươi lạc. Một vòng dạo xuống dưới, Mạc Duẫn Kiều mua đủ loại tiểu ngoạn ý, ngon miệng ăn vặt, có thể nói là thắng lợi trở về. Đương nhiên, đều không đáng giá bao nhiêu tiền. Trở lại khách sạn, đã là buổi tối 10 giờ. Ngày hôm qua, bọn họ đăng ký vào ở chính là một gian xa hoa tổng thống phòng. Đối cái này an bài, Mạc Duẫn Kiều là phản cực lực đối. Lý do là hai người trụ cùng nhau, thật sự không có phương tiện. Kết quả Vũ Cận Bắc khinh phiêu phiêu mà nhắc nhở một câu. Kiều Kiều, chúng ta độ tuần trăng mật giả. Chi trả nói, tổng không thể làm người biết, chúng ta khai hai gian phòng. Mạc Duẫn Kiều chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì không có hưởng tuần trăng mật giả vợ chồng son là phân phòng chủ. Trở lại phòng, Vũ Cận Bắc chỉ ngồi một hồi, tức có thông tin tiếp nhập. Mạc Duẫn Kiều nhìn Vũ Cận Bắc đi hướng phòng tắm tiếp nghe, thực hiển nhiên là không nghĩ cho nàng nghe được. Bất quá, Mạc Duẫn Kiều cũng không thèm để ý, giống hắn như vậy đại nhân vật, quân sự cơ mật khẳng định không phải ít. Nàng nhưng thật ra bắt đầu sửa sang lại khởi một đống tân mua vật nhỏ. Chính bận rộn, đột nhiên, cửa phòng bị người gõ vang. Mạc Duẫn Kiều tò mò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ giống như không có kêu phòng cho khách phục vụ a, đem trong tay đồ vật buông, nàng đi qua đi, ấn trên vách tường video hệ thống, ngoài ý muốn thấy một cái nhân viên tạp vụ, cùng một cái 4-5 tuổi tả hữu tóc vàng tiểu nam đồng. Nhìn đến tiểu hài tử, nàng liền thả lỏng cảnh giác. Mạc Duẫn Kiều mở cửa, nhân viên tạp vụ mỉm cười nói, vị này thái thái ngài hảo, chúng ta đem ngài tiểu hài tử đưa đến. 5696 Cách chương.